Ngận thuần ngận ái muội, chương 2038, lẫn nhau tính toán, góc truyện audio.com. Đồng quân nói nhượng Dương Minh có chút giờ khóc giờ cười, bất quá từ trắc diện cũng đó có thể thấy được Hữu trưởng lão là một người tịch mịch, duy nhất bằng hữu chính là đồng quân, cái này đã từng hợp tác đồng bọn, hắn không có những người khác có thể huyền diệu, ngoại trừ chính hắn, còn lại người đều là thủ hạ của hắn. Sợ hãi hắn, lấy lòng hắn, cho dù hắn muốn giả bộ bức cũng không còn biện pháp giả bộ, tại một đám vô luận hắn làm cái gì đều đã a dua su nịnh chính là thủ hạ trước mặt, sinh hoạt thật là thập phần vô lực. Nhượng Dương Minh cảm thấy bi ai chính là cứ như vậy, coi như Hữu trưởng lão đánh bại Lam Miêu trại, đem Lam Miêu trại địa bàn cũng quy hoạch đến hắn Miêu trại bên trong lại có cái gì ý nghĩa đâu. Tựa như tiểu thuyết trong Độc Cô Cầu Bại, đã chính mình một thân thiên hạ vô song võ công, cũng không thấy rõ có bao nhiêu hài lòng. Mà Hữu trưởng lão chỉ sợ cũng như vậy, coi như hắn dùng hoàn chỉnh hãy kim cương cổ cùng với thân thể của hắn trong tả kim cương cổ tập hợp nhị là một, không cần lại dùng máu tây tế luyện, cũng có thể chính mình so với kim cương cổ càng thêm không thể phá vỡ thân thể, vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu. Không cần thiết hắn thật là nhanh vui, nếu không hắn cũng không có thể mời đồng quân tới nơi này nhìn hắn giả bộ bức. Có thể nghĩ, Hữu trưởng lão e rằng cho tới loại nào tình trạng, tuy rằng không thể nói là nhà trẻ xoay ngang, thế nhưng ít nhất, cũng là Vương Chí Đào Trần A Phúc các loại xoay ngang. Không nghĩ tới A cư nhiên như thế thì giải quyết. Lâm Đông Phương đem tấn thiền cổ lấy qua đây, đem chi cùng với phân bố ra dinh dưỡng dịch xa nhau, sau đó đem tấn thiền cổ đơn độc rót vào một người cái, bình nhỏ bên trong đưa cho đồng quân, có chút tiếc hận nói. Nơi này chính là tấn thiền cổ, chỉ là đáng tiếc, sau này không thể lại dùng nó phân bố dinh dưỡng dịch này, dinh dưỡng dịch cũng chỉ có như thế một bình nhỏ, dùng xong sẽ không có. Hơn nữa, khó giữ được chất A. Đồng quân trước cũng nghe Dương Minh nói đại lực thần cổ chuyện tình, biết đại lực thần cổ muốn duy trì xuống phía dưới, phải có dinh dưỡng dịch thế nhưng hắn cũng biết chi không rõ, cho nên cũng không có nói tiếp. Dương Minh cũng là thở dài, tấn tiền cổ dụng rớt như vậy sau này thì đã định trước những này dinh dưỡng dịch dùng xong sau sẽ không có, hơn nữa những này dinh dưỡng dịch cũng là có sử dụng kỳ hạn, bình thường dưới tình huống, vài 10 giờ sẽ mất đi hiệu lực, tuy rằng mọi người tại gần nhất nghiên cứu trong phát hiện một chút có thể cho những này dinh dưỡng dịch bảo tồn càng lâu thời gian phương thức thế nhưng dinh dưỡng dịch là có hạn chế. Mọi người phát hiện dụng vậy khẩu linh nước suối ngâm dinh dưỡng dịch cái chai, có thể vẫn bảo trì dinh dưỡng dịch hoạt tính, mà nếu như dụng nước suối cùng với dinh dưỡng dịch pha chế rượu, đại khái có thể duy trì chừng một tháng hoạt tính, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại có như thế một bình nhỏ, sợ rằng chỉ có thể dụng tại thời khắc mấu chốt. Thế nhưng, Dương Minh tuy rằng tiếc hận, nhưng cũng nhìn thấu Lâm Đông Phương cũng không có hối hận, hắn nếu lựa chọn dùng đại lực thần cổ, như vậy trước đây cũng là làm tốt vĩnh viễn ở lại kề bên này dự định, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nói. Đồng quân sư đệ, vậy đã làm phiền ngươi, lần này. Thành bại ở đây nhất cử, phải dựa vào ngươi. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Góc truyện audio.com, đồng quân gật đầu chính xác nói rằng. Dương Minh sư huynh, người cũng có thể đem lúc này đây trở thành là hướng ta năng lực khảo nghiệm, nếu như ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy nói rõ ta vẫn có chút nhi tác dụng, ta hy vọng ngươi có thể tận lực trợ giúp ta cùng với ái lệ ti thoát ly trung tâm, trở thành tự do người. Đồng quân, đừng nói như vậy, nếu như lần này không được sao, chúng ta còn muốn những phương pháp khác là được, ta nói rồi trợ giúp ngươi, nhất định sẽ giúp trợ của ngươi. Dương Minh nói, kỳ thực từ đó tâm bên kia giúp đồng quân cùng với ái lệ ti thoát đi ra, đối với Dương Minh mà nói, hẳn không phải là việc khó gì nhi, dù sao Dương Minh mục không phải nhượng trung tâm diệt vong, mà là cùng bọn họ đàm phán, dùng võ lực uy hiếp bọn họ, để cho bọn họ buông tha đồng quân cùng với ái lệ ti. Này so với phó Hữu trưởng lão thật sự là giản đơn hơn. Mà Dương Minh, nếu không phải vì diệt trừ Hữu trưởng lão, muốn chạy trốn lại là chuyện dễ dàng, chỉ cần ngồi trên tôn tứ khổng bác sĩ đĩa bay, trực tiếp là có thể ly khai dược cốc, khi đó, Hữu trưởng lão không thể đưa hắn Dương Minh thế nào, hắn Dương Minh cũng vô pháp đem Hữu trưởng lão thế nào, hai người chính là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng vậy cùng với Dương Minh nhiệm vụ không hợp. Cho nên Dương Minh phải sẽ đối phó Hữu trưởng lão, nhưng là trung tâm bất đồng, chỉ cần ban kiệt minh bác sĩ thả đồng quân cùng với ái lệ ti, Dương Minh cũng không muốn cùng với hắn chết khái. Dương Minh không phải áo đặc mạn cũng không phải Spider-Man, chỉ cần không nguy hại đến chính bản thân cùng với bên người bằng hữu lợi ích cùng với an toàn, hắn là sẽ không có chuyện gì rỗi rãnh đi trung tâm đánh quái thú. Đó cũng là Dương Minh lòng tin 10 phần nguyên nhân, nhưng là Dương Minh không biết là ban kiệt minh bác sĩ nhưng sớm đã thành đem ánh mắt rời đi ở tại trên người của hắn, hoài nghi Dương Minh cùng với Tôn Tứ Khổng, Tô Nhã đều có liên hệ, thậm chí Dương Minh này một thân bản lĩnh cùng với dị năng cũng là đến từ chính Tôn Tứ Khổng. Cho nên, coi như Dương Minh buông tha Ban Kiệt Minh bác sĩ, Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng sẽ không thả Dương Minh, hai người cừu hận sớm đã thành chôn xuống, Dương Minh ý nghĩ hiển nhiên vô cùng giản đơn. Sáng sớm hôm sau, Hữu trưởng lão phi cơ trực thăng sẽ lại lần đi tới Dược Cốc, Đồng Quân cũng chuẩn bị ly khai. Ha ha ha, Đồng Quân, thế nào? Có hay không giúp ta khuyên Dương Minh? Giúp ta luyện chế kim cương cổ, là hắn duy nhất lối thoát, bằng không, thì cả đời đều đứng ở cái chỗ này đi sao? Hữu trưởng lão bỏ ra phi cơ trực thăng, ha ha cười đối Đồng Quân nói rằng. Đồng Quân cấp xô Hữu trưởng lão mở chừng hai mắt làm ra một người cái ánh mắt, sau đó nói. Dương Minh người này a tính cách tuy rằng gian ngoan mất linh thế nhưng, hắn ngày hôm qua cũng cùng ta đã nói rồi, hắn lo lắng kỳ thực là, hắn cho ngươi luyện chế kim cương cổ sau, ngươi chiếm được kim cương cổ, sẽ không cần bọn họ, đưa bọn họ vĩnh viễn nhốt tại Dược Cốc bên trong. Hữu trưởng lão tuy rằng cùng với Đồng Quân ở chỗ này kẻ sướng người họa, nhưng nhìn đến Đồng Quân ánh mắt trong lòng buông lỏng, xem chừng, Đồng Quân là bộ ra khỏi một chút Dương Minh con bài chưa lật, vì vậy tiếp tục nói rằng. A, kỳ thực bọn họ chỉ cần nghiên cứu chế tạo ra khỏi kim cương cổ lại ta có thể thả bọn họ rời đi thế nhưng điều kiện tiên quyết là không thể mang đi nơi này bất luận cái gì tư. Góc truyện audio.com, liệu cùng với cổ độc thí nghiệm phẩm, text được lấy tại truyện full, Dương Minh cũng đưa hắn điều kiện cùng với ta nói, như vậy, Hữu trưởng lão chúng ta trở về nói chuyện đi sao? Đồng Quân nói rằng, cũng tốt, Hữu trưởng lão gật đầu, nói rằng, vậy lên phi cơ đi sao? Mà Dương Minh còn lại là đứng ở cách đó không xa, diện vô biểu tình, loại vẻ mặt này nhưng thật ra cũng phù hợp Hữu trưởng lão đối Dương Minh nhất quán ấn tượng, Dương Minh chính là như vậy một người. Hữu trưởng lão trong lòng buồn cười, Dương Minh a Dương Minh, ngươi lúc nào cũng trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta thế nhưng rồi lại mỗi lần đều so với ta kém từng bước. Ta mỗi lần đều so với ngươi kỳ cao từng bước, ngươi vẫn vọng tưởng nhượng Đồng Quân giúp ngươi nghĩ kế đối phó ta. Thật là một ngốc mũ. Hữu trưởng lão cùng với Đồng Quân trên phi cơ trực thăng bay lên trời, ly khai Dược Cốc mà Dương Minh nhìn thấy đi xa phi cơ trực thăng, khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt. Cách chương.